không khỏi động tâm với bảo vật này. Ngay khi hai nàng đang nhìn nhau chằm chằm, thì Tống Quận Uyển đột nhiên cười lạnh. Từng lời nói ra dưới dung nhan tuyệt mỹ kia lại sắc bén không thua gì đao kiếm. Suốt ngày đeo mặt nạ, còn khắc lên đó một đóa hoa mai. Sao người không khắc cúc hoa, hẳn là xấu xí vô cùng, đến nỗi không có mặt mũi để gặp người. Tống Quận Uyển khinh thường nói ra. Vừa nói xong thì đám người bốn phía đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy như không nhận ra được đại trưởng lão ngày thường nữa, đến lời như vậy mà cũng nói ra được. Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh cũng sửng sốt, vội vàng nhìn qua huyết mai, suy nghĩ xem đối phương làm sao phản kích. Đúng à, người lớn lên xinh đẹp, thủy tính dương hoa, đầy chuyện không minh bạch với vạn người trong tông, một thân thể tàn hoa bại liễu mới đổi được thân phận đại trưởng lão trung phong bây giờ. Việc này trong tông môn, ai mà không biết, chỉ sợ muốn thành huyết tử, đoán chừng hẳn phải ngủ với 10 vạn người mới có khả năng đạt được vào tay. Huyết Mai hử lạnh, không nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lúc này chỉ còn Tống Quận Uyển mà thôi. Lời nàng vừa nói ra, vô số tu sĩ trúc cơ chung quanh hít phải một hơi khí lạnh, tất cả đều trợn mắt há mồm. Bọn họ cũng cảm thấy lần này, Huyết Mai cũng để bọn họ phải có nhận thức mới. Nghe được lời phản kích này của Huyết Mai, Bạch Tiểu Thuần ngây người rồi hít sâu một hơi. Hắn cảm nhận được hai người này quả là kỳ phùng địch thủ, lương tài gặp nhau. Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, vừa rồi hắn còn có chút cảm động trong lòng. Thế nhưng hai bà nương này lại tựa như không để ý gì đến mình, là hai người bọn họ vốn đã có kiểu oán từ trước. Không đúng, ta mới là trọng điểm a, các nàng vậy mà lại quên ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Thật lòng muốn nhắc nhở một chút. Hai vị, Bạch Tiểu Thuần vừa mới há miệng, Huyết Mai và Tống Quận Uyển cùng quát lên. Câm mồm. Bạch Tiểu Thuần giật nảy mình rồi lập tức nổi giận. Đúng lúc này chợt nghe Tống Quận Uyển phản bác lại. Đỗ Huyết Mai, người thối lắm, thủy tính dương hoa, ngươi vừa nói không phải là ta, mà nên nói là mẹ ngươi thì đúng hơn. Khi ngươi vừa mới sinh ra, Vô Cực Lão Tổ còn phải nhỏ máu nhận thân. Việc này ngàn vạn lần chính xác. Cho dù không ai dám nói ra, nhưng kẻ nào mà không biết. Không tin thì ngươi cứ việc đi hỏi tất cả những người thuộc thế hệ trước thử coi, xem ai không biết chứ. Tống Quận Uyển nghe vậy cười lạnh, không chút chậm trễ phản kích lại. Lời nàng vừa nói ra làm đám người xung quanh lại hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người đều choáng váng. Chuyện có liên quan đến lão tổ thế này đúng là như sấm động bên tai, thậm chí có không ít người bắt đầu lặng lẽ rút đi. Hiển nhiên những chuyện bí ẩn thế này đối với Huyết Khê Tông luôn hung tàn mà nói, chính là đại sự có thể giết người diệt khẩu. Gia tộc sau lưng Tống Quận Uyển có lão tổ Huyết Khê Tông, nên đương nhiên họ không sợ, nhưng mấy người khác thì sợ à. Ngậm máu phun người, đừng tưởng ta không biết, Tống Khuyết kia chính là con riêng của ngươi, con dạ táng này là nhân tình của ngươi. Nếu không, làm sao ngươi có thể nhanh chóng xuất hiện đến như vậy? Sợ là vừa mới làm xong chuyện mà thôi. Hực, thật không chịu nổi. Ai cũng có thể làm chồng ngươi được à? Huyết Mai không cam tâm yếu thế, lại từ miệng tuôn ra bao nhiêu ngôn từ sắc bén, thông tin thật giả lẫn lộn, khiến da đầu của đám tu sĩ chung quanh trở nên tê dại. Còn về tên tu sĩ đang lặng lẽ lùi lại thì đầy bi thiết trong lòng. Bọn họ thực sự không muốn nghe à? Từng tên đều là hối hận vì đã chạy tới nơi này, rất nhanh chóng đều sợ mất mặt mà chạy trốn, chỉ sợ nếu nghe tiếp nữa thì chắc chắn bản thân phải chết. Bạch Tiểu Thuần cũng run rẩy, hoảng sợ, hắn cảm thấy mình nghe được nhiều như vậy, có thể bị diệt khẩu hay không? Lúc này, hắn cũng thận trọng lùi lại, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hắn cảm thấy chỗ này thật ra, thật là đáng sợ, không kém gì tình cảnh tại Lạc Trần Sơn Mạch năm đó. Ngay khi hắn vừa lùi ra đằng sau, thì Tống Quận Uyển và Huyết Mai càng không ngớt mắng chửi nhau. Từng tin tức bạo tạc không ngừng được quăng ra, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như mất hồn mất vía. Mấy cái tin tức xen kẽ nhau này gần như là toàn bộ bí sử của Huyết Khê Tông, tầng cao. Lúc này, mấy vị lão tổ Huyết Khê Tông tựa như cũng nhận thấy chuyện xảy ra ở đây, dường như không nghe nổi nữa. Một vị lão tổ nào đó hò khan một tiếng, hóa thành tiếng sấm sét ầm ĩ, tạo thành một tia chớp trực tiếp rạch ngang bầu trời như muốn cắt rời ra, vang khắp tám hướng. Tống Quận Uyển và Huyết Mai đều biết chuyện xảy ra, không thể không thu liễm lại, rồi hung hăng liếc nhìn nhau một chút, sau đó mới hử lạnh rồi quay người rời đi. Mỗi người bay thẳng đến đốt giữa ngón tay, một người thì bay ra khỏi trung phong. Vậy mà, không người nào liếc nhìn qua Bạch Tiểu Thuần lấy một cái.

Đầu óc của Tống Quân Uyển ù ù, thân thể chấn động, từng lời Bạch Tiểu Thuần như đao kiếm găng thẳm vào trong lòng. Nàng kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, trong mắt nàng, bóng lưng đó tựa như trở nên cao lớn vô cùng, như có thể chống đỡ cả thiên địa. Nàng không biết phải nói gì, lúc này Dạ Táng đã hoàn toàn rung chuyển tinh thần của nàng. Loại rung chuyển này tựa như một tòa sơn phong áp xuống, đã đè nát toàn bộ ngăn cách tiến thẳng vào linh hồn của nàng. Nàng chỉ có thể trầm mặc, trong lòng rối bời. Vốn hôm nay, nàng định kêu Dạ Táng tới đây, tìm một lý do trừng phạt hắn, đem hắn giam vào huyết ngục. Như vậy mới có thể khiến tin đồn ngày hôm đó biến mất, đồng thời cũng khiến cho huyết mai không cách nào giết được hắn. Xem như lần này, nàng giành được một chiến thắng nhỏ trong trận tranh đấu giữa hai người. Không nghĩ tới, ngày thường Dạ Táng toàn dùng ánh mắt sắc lang nhìn mình, thế nhưng khi y phục và cử động của mình khiến hắn gần sụp đổ thì lại thốt ra mấy lời đó. Hơn nữa câu nói cuối cùng của hắn hoàn toàn khiến Tống Quân Uyển rung chuyển, chính là yêu cầu nàng trả lại Tống Quân Uyển cho hắn, để nàng phải trầm mặc. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng đã có thêm một thần thái khác hẳn. Tống Quân Uyển hít sâu một hơi, vẻ mặt không còn quyến rũ mà đã bình lặng trở lại. Tay phải vung lên, một bộ quần áo khá là kín đáo xuất hiện trên người. Rồi nàng sửa sang lại mái tóc một chút, đột nhiên khí chất trên người lập tức đại biến, không còn quyến rũ mà là đoan trang tuyệt đẹp. Tuổi tác của nàng không lớn, lúc này lại đổi sang một bộ trang phục hoàn toàn trái ngược với lúc trước, khiến cả người toát ra vẻ quốc sắc thiên hương khó mà tưởng tượng, một vẻ tuyệt phẩm của nhân gian. Da thịt nàng trắng muốt, không điểm qua chút son phấn, nhưng lại như tuyết trắng ban mai. Mái tóc đen vấn thành búi cao trên đầu, ánh mắt nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, trong veo như là nước mùa thu đầy vẻ thanh thuần, hàm răng trắng tinh nổi bật giữa đôi môi son đỏ, khiến cho người khác vừa nhìn qua đã như thấy được tất cả vẻ mỹ hảo trên nhân thể của con người. Người quay người lại đi, Tống Quân Uyển nhẹ giọng gọi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm cảnh giác, vẫn bày ra cái dáng vẻ mất mát, nhưng thực ra hắn đang che giấu vẻ tiết huyết dưới đó, mang ánh mắt thâm thúy và đáng chát chậm rãi quay người lại, nhìn Tống Quân Uyển. Chỉ vừa liếc mắt qua, Bạch Tiểu Thuần đã chấn động mãnh liệt. Không phải là hắn chưa từng gặp qua mỹ nhân, cho dù là Hầu Tiểu Muội, Chu Tâm Kỳ hay Đỗ Lăng Phỉ đã mất tích kia đều là tuyệt mỹ cả, thế nhưng vẫn không thể so được với vẻ thành thục và phong thái của Tống Quân Uyển lúc này. Hơn nữa, cái loại nghịch chuyển một khắc trước còn là quyến rũ, một khắc sau đầy đoan trang, còn khiến Bạch Tiểu Thuần không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vẻ đẹp kia, hòa lẫn với vẻ thuần khiết, tựa như phủ dung, xuôi theo dòng nước. Nó khiến cho người khác phải hốt hoảng kinh hãi. Yêu nghiệt, Tống Quân Uyển này là một đại yêu nghiệt. Miệng khô lưỡi đắng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, nhưng cảnh giác trong lòng Bạch Tiểu Thuần không những giảm bớt mà còn tăng cường hơn. Nhìn cử động của Bạch Tiểu Thuần, Tống Quân Uyển che miệng bật cười một tiếng, không có chút mị hoặc mà đầy hoạt bát cùng với thần thái trong ánh mắt, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần không khỏi run lên. Đây lại là chiêu thức gì đây? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, tim đập thình thịch. Cảm nhận của hắn chính là chiêu sau của Tống Quân Uyển còn mạnh mẽ hơn chiêu trước vô số lần. Lần này gần như tuyệt sát, khiến hắn nghĩ một lúc cũng không ra được đối sách để phản kích. Được rồi, ta đem Tống Quân Uyển trong lòng ngươi trả lại rồi đấy. Ngươi đã vừa lòng chưa? Tống Quân Uyển cười nói tự nhiên, thanh âm dễ nghe. Không đợi Bạch Tiểu Thuần đáp lời, nàng lại nói tiếp. Lần này gọi ngươi qua đây là nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi về chuẩn bị một chút. Sáng sớm ngày thứ ba, gặp ta tại chân núi Trung Phong, cùng với lão tổ Tống gia ta đi Linh Khê Tông, đi sứ. Lão tổ Tống gia ta cũng chính là một trong 8 vị lão tổ của Huyết Khê Tông. Vẻ mặt Tống Quân Uyển từ từ nghiêm túc chậm rãi nói. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, khi nghe đến bà tử Linh Khê Tông thì trong lòng chấn động. Đi sứ Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần có chút ngây ngốc và quái dị. Nghĩ đến bản thân dùng thân phận của Dạ Táng quay lại Linh Khê Tông mà phải cảm thấy choáng váng. Thế nào, người không muốn đi? Tống Quân Uyển liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Vốn không có ý định dẫn theo ngươi, thế nhưng ta lo bản thân không có ở đây. Ngươi lưu lại trong tông môn sẽ khiến tiện nhân huyết mai kia nhớ thương, cho nên đành phải dẫn đi cùng. Sau này gặp tiện nhân huyết mai kia, nhớ nên cẩn thận. Tiện nhân kia tầm ngoan thủ lạt,

phong ấn Linh Khê Tông 1000 năm. 1000 năm này chỉ được vào mà không được ra. Đệ tử Linh Khê Tông không được phép bước ra khỏi Đông Lâm Châu nửa bước. Cho dù là Thông Thiên Hà bị khô kiệt, linh khí mỏng manh, nhưng cũng chỉ cần 1000 năm mà thôi. Sau 1000 năm, Huyết Khê Tông ta đã hoàn toàn vững chắc tại Trung Du, chắc chắn đến lúc đó sẽ mở ra phong ấn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới tin tưởng. Mà cũng chỉ có như vậy, hai tông mới không cần khai chiến. Linh Khê Tông không có ai tử vong, Huyết Khê Tông cũng sẽ thành công tấn thăng. Sau khi nói xong, hơi thở của Tống Quân Huyền trở nên dồn dập, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lúc này đã nhấc lên sóng gió ngập trời. Loại điều kiện này, đứng ở tại lập trường Linh Khê Tông, khả năng đồng ý là không lớn. Bị phong ấn 1000 năm, tựa như bị nhốt trong ngục giam, mà phiền toái hơn đó là sau 1000 năm đó. Nếu đứng trên lập trường của Huyết Khê Tông thì không có gì phải bàn. Huyết Khê Tông không muốn khai chiến, nhưng bọn họ không tin vào mấy chuyện phát thệ và ước định, chỉ có tin tưởng vào phong ấn. Bạch Tiểu Thần mờ mịt, vấn đề này quá nặng nề đến mức đè nén khiến hắn không thở nổi. Hắn cũng không biết các lão tổ Linh Khê Tông sẽ lựa chọn thế nào. Lựa chọn này chính là quyết định có nên chiến hay không. Được rồi, không cần suy nghĩ nữa, mấy chuyện này sẽ do các lão tổ bàn bạc với nhau. Chiến tranh nhất định sẽ bộc phát, chẳng qua đối thủ khác nhau mà thôi. Tống Quân Huyền mỉm cười, nói vài câu với Bạch Tiểu Thuần. Khi nhìn thấy vẻ mặt đầy hoảng hốt của hắn, nàng cũng không để ý nhiều. Dù sao thì ai nghe được chuyện đại sự thế này mà không hoảng hốt như vậy. Coi như ngày trước chính bản thân nàng khi biết được ý định của mấy vị lão tổ, biết được sự tàn khốc của cuộc chiến này cũng bị chấn động rất lâu. Cho nên cũng không giữ lại mà để cho Bạch Tiểu Thuần rời đi. Chẳng qua trước khi đi, Tống Quân Huyền như nhớ ra gì đó mà tùy ý nói thêm câu nữa. Những chuyện huyết mài kia nói đều là giả cả. Từ khi ta tu hành đến nay, chưa từng nghĩ đến chuyện tuyển chọn đạo lữ, cũng chưa từng có đạo lữ. Chính bản thân nàng cũng không biết vì sao lại phải giải thích như vậy. Nói ra xong cũng cảm thấy quái dị, mặt mày choáng váng đỏ bừng lên. À, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, đang muốn nhanh chóng bước ra khỏi động phủ, thì chợt dừng bước. Lúc quay đầu lại thì thấy được gia nhân hai má đỏ hồng cách đó không xa, miệng cười ngượng ngùng, tựa như tản ra một ánh sáng dập dờn đầy ý vị. Lại ra tuyệt chiêu, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há miệng, tranh thủ cúi đầu nhanh chóng rời đi. Hắn cảm thấy hai chiêu khí chất biến hóa sau cùng của Tống Quân Huyền quả nhiên vô cùng lợi hại, có chút không chống đỡ nổi. Nửa ngày sau, hắn trở về động phủ, lúc ngồi xuống lại nhớ tới mấy lời nói của Tống Quân Huyền mà không khỏi thở dài. Chẳng lẽ không còn cách gì khác nữa hay sao? 3 ngày sau, sáng sớm, chuyện tình khai chiến của hai tông môn gần như việc đã định, khiến cho tâm tình Bạch Tiểu Thuần không phấn chấn lên được. Hơn nữa hắn cũng đầy vẻ phiền muộn về những chuyện không hiểu 3 ngày trước đã biểu hiện của mình quá ưu tú hay sao mà đại trưởng lão phải dẫn theo mình cùng ra ngoài. Bằng không mà nói, chờ đại trưởng lão đi rồi mình có thể có chút cơ hội đột nhập vào động phủ của nàng, tìm kiếm kiện vĩnh hằng bất diệt kia. Thế nhưng nghĩ tới chuyện động phủ của đại trưởng lão nhất định xâm nghiêm, Bạch Tiểu Thuần bèn lắc đầu. Lúc này hắn đang mang theo bộ mặt âu sầu khổ sở mà đi tới. Thế nhưng trong mắt người khác lúc này thì bộ mặt đó lại mang đầy lãnh khốc. Bước ra khỏi động phủ, hắn nhanh chóng tới được chân núi Trung Phong. Lúc này đã có chừng hơn 10 tu sĩ có mặt trước. Vài người trong đám biến sắc khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi tới, nhưng cũng có vài người biểu lộ như bình thường. Thần Toán Tử cũng nằm trong đám người đó. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, gã cũng biến sắc mặt. Thế nhưng nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt lại lạnh đi, khinh thường hừ một tiếng. Trước kia gã kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần, thế nhưng hiện tại gã đã phát thệ, nguyện ở dưới trướng của huyết mài thiếu chủ, cho nên sự kiêng kỵ cũng giảm xuống rất nhiều. Sau lưng ai cũng có đại nhân vật cả, người gây khó dễ cho ta được sao? Thần Toán Tử cười lạnh. Bạch Tiểu Thuần không để tâm đến ánh nhìn của đám người này, khoanh chân ngồi xuống một chỗ gần đó. Xung quanh hắn vốn là từng có vài ba người, thế nhưng lúc này cả bọn đều cung kính tranh thủ giãn ra một khoảng cách. Dẫu gì thì uy danh của Dạ Táng mấy ngày nay đã hoàn toàn truyền khắp 4 phương. Không lâu sau, từng người cũng lần lượt tiến đến, trong này không chỉ có tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ mà còn có cả hậu kỳ. Mãi nửa nén nhang sau, đại trưởng lão Tống Quân Huyền cũng

trong mắt hiện lên từng thân ảnh quen thuộc. Không biết lần này gặp Trương đại bản, huynh ấy có nhận ra ta không? Hắc hắc, còn hầu tiểu muội nữa. Nếu ta dùng thân phận dạ táng này gọi nàng một tiếng tiểu muội, còn cả Chu Tâm Kỳ, Hứa Bảo Tài, Quỷ Nha. Nhớ tới mấy người này, Bạch Tiểu Thuần chợt mỉm cười. Đang lúc Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn thì một tiếng hử lạnh truyền đến. Hắn nghiêng đầu thấy Thuần Tán Tử cách mình không xa, đang đưa ánh mắt khinh thường, ẩn thêm băng hàn nhìn mình. Hừ hừ tử, nhìn ta gì vậy? Bạch Tiểu Thuần lạnh giọng hỏi. Vừa nói ra, đám người chung quanh giống như được lên tinh thần, vì đoạn đường này đi cùng với đại trưởng lão và lão tổ, mọi người đều kiềm chế không dám lên tiếng, chỉ ngồi một chỗ đả tọa, không khỏi có chút buồn chán. Nhìn thấy giữa Bạch Tiểu Thuần và Thần Toán Tử phát sinh chuyện, tâm thần cả đám hứng thú không thôi. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần vừa mới lên tiếng là đã châm biếm rồi, ba chữ hừ hừ tử vừa ra khiến không ít người sững sờ, sau đó mới có chút phản ứng. Người vừa nói gì? Thần Toán Tử nổi giận nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Người không thích cái tên này sao? Không phải chứ, không phải người rất thích hừ hừ hay sao? Cả đoạn đường này từ lúc ta gặp người tới giờ, người cứ gặp ta là hừ liên tục. Nếu còn hừ nữa, ta sẽ gọi người là hừ hừ tử vậy. Bạch Tiểu Thuần hời hợt đáp, thân sắc lạnh lùng, thế nhưng lời nói lại đầy giảo hoạt, khiến Thần Toán Tử nghiến răng nghiến lợi, còn vài người khác thì bật cười. Ngươi, hừ, chẳng qua là luyện được một chút kiếm khí đã không ngừng khoe khoang, ngày thường thì không ngừng gây chuyện, khiến người khác không thể tu luyện. Loại phế vật như ngươi nên sớm bị huyết mài thiếu chủ diệt sát nhanh gọn. Thần Toán Tử cười lạnh phản kích. Ngươi không phải là một kẻ coi bói như thần sao? Lừa gạt bịp bợm chứ có tài cán gì? Nói cho ngươi biết, dạ táng ta trên tinh thiên văn dưới tường địa lý, đảo mắt qua là thông tỏ ngàn dặm xung quanh. Tay áo ta phất lên, có thể khiến hừ hừ tử ngươi tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần hất cằm ngạo nghễ đáp trả. Có mặt lão tổ ở trên tầng mây, tất nhiên chẳng kẻ nào dám động thủ. Cái loại động khẩu mà không động thủ này thì được Bạch Tiểu Thuần ưa thích nhất. Từ trước đến giờ, trên bình diện này, hắn cũng chưa từng sợ qua kẻ nào. Lời hắn vừa nói liền mạch sâu chuỗi với nhau thành một tràng, khiến đám người chung quanh trợn tròn mắt, càng thêm khắc sâu công phu mồm mép của dạ táng ở trước mặt. Bạch Tiểu Thuần thì đang khoác lác, trong lòng đám người thì khinh bỉ, rồi đưa mắt nhìn Thần Toán Tử. Gã bị Bạch Tiểu Thuần nói đến tức giận đằng đằng sát khí, nhưng lại không thể nói lại Bạch Tiểu Thuần. Vô liêm sỉ, hừ. Thần Toán Tử cắn răng hử lạnh, nhưng không đợi gã nói xong, Bạch Tiểu Thuần đã cắt ngang. Xem coi, ngươi lại hừ nữa, hừ hừ tử. Thương lượng một chút, ngươi đừng có hừ hừ nữa được không? Đến Linh Kỳ Tông, ngươi cứ hừ hừ như thế, vạn nhất bị người ta tưởng ngươi là heo tinh biến thành, như vậy thì quá mất mặt Huyết Kê Tông ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài nói. Ngươi, Thần Thán Tử cũng không biết như thế nào, mỗi lần gặp Bạch Tiểu Thuần đều phải nổi điên một trận. Nhưng lúc này, trước mặt nhiều người như vậy, lại không nói lại đối phương, gã bèn nổi giận, đột nhiên đứng dậy. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trên ngón trỏ tay phải cũng đã có huyết khí ngưng tụ. Thần Toán Tử cũng nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi. Gã đứng lên, nhưng không nghĩ tới việc ra tay. Đủ rồi, Thần Toán Tử, ngươi ngồi xuống. Dạ táng, ngươi qua đây ngồi cạnh ta. Đúng lúc này, đại trưởng lão Tống Quân Huyền quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái. Thanh âm lạnh nhạt, nhưng khiến cho Thần Toán Tử mượn nhờ cơ hội để ngồi xuống. Gã đang định hử lạnh một tiếng thì chợt nhớ tới mấy lời Bạch Tiểu Thuần vừa nói, bèn cứng rắn nhịn xuống, càng hận thù với Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn. Đám người chung quanh trở nên nghiêm chỉnh lại, trong lòng thầm hâm mộ Bạch Tiểu Thuần, vậy mà có thể được ngồi cạnh đại trưởng lão. Lão tổ cũng ở đó, nếu được lão tổ nhìn nhiều hơn vài lần, có được chút ấn tượng thì cũng có nhiều cơ hội ở trong tông môn hơn. Đại trưởng lão, cái này ta ở đây cũng rất tốt, không bằng... Bạch Tiểu Thuần co đầu rụt cổ, vừa nói tới đây thì Tống Quân Huyền đã lạnh lùng nhìn hắn. Tới. Bạch Tiểu Thuần đầy bất đắc dĩ hùng hăng chừng mắt nhìn Thần Thán Tử một chút, rồi mới tâm không cam, tình không nguyện mà đứng lên đi về phía đại trưởng lão. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của lão tổ Tống gia cách đó không xa, là cảm giác tựa như là một mãnh thú hồng hoang, khiến mồ hôi lạnh của hắn tuôn xuống đầy khẩn trương. Tống tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật là xinh đẹp. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ tán dương. Hắn vừa nói ra thì vẻ mặt của hai huyết sắc trưởng lão bên cạnh chợt trở nên cổ quái, thậm chí là lão tổ Tống gia ngồi phía trước cũng sửng sốt phải nhíu mày. Tống Quân Huyền đỏ bừng cả mặt, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mồm năm miệng mười, ngồi yên đấy đi. Bạch Tiểu Thuần chợt kinh ngạc, hắn thấy Tống Quân Huyền có chút không thích hợp. Rõ ràng là nàng này không giống với ba ngày trước, nhưng ngồi nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm ra lý do. Hắn đành phải thành thật ngồi yên ở đó, nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Hắn nhanh chóng nhìn thấy mảnh đất bên dưới lần lượt xuất hiện dãy núi to lớn hùng vĩ. Vùng núi cao ngất, ở trên không trung nhìn xuống còn nhận ra nơi đó ẩn hiện một loại trận pháp. Dãy Lạc Trần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần chăm chú quan sát, đây chính là biên giới giữa Huyết Kê Tông và Linh Kê Tông. Chính xác mà nói thì dãy Lạc Trần này chính là giao giới thuộc về Linh Kê Tông. Tốc độ này quá nhanh, đã đến được đây rồi. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Khi huyết vụ xuyên qua dãy Lạc Trần này, tựa như có một tầng gợn sóng từ dãy núi tản ra, bao phủ lấy mảnh huyết văn, giống như khỏa lấp từ xa cùng với huyết vân này di chuyển. Lúc này thì đoàn người Huyết Kê Tông đã nằm trong phạm vi khống chế của Linh Kê Tông. Thế nhưng lão tổ Tống gia vẫn nhắm mắt đả tọa như thường. Bạch Tiểu Thuần nghĩ một chút thì cũng hiểu. Việc đi sứ này hiển nhiên, hai tông đã liên lạc với nhau, xếp lịch từ trước, cho nên mới được phép tiến vào như thế này. Huyết vân một đường gào thét tiến tới, Bạch Tiểu Thuần càng thêm thông thuộc với hết thảy cảnh vật dưới mặt đất. Hắn nhìn thấy được người khổng lồ, nhìn thấy được con bằng điểu, nhìn thấy cả nửa con cá sấu to lớn lộ ra trong dòng thông thiên hà, bọt tung trắng xóa. Nhưng khi đám cự thú này nhìn thấy mảnh huyết vân thì đều nhao nhao tránh đi, tựa như trong huyết vân kia có gì đó khiến chúng đặc biệt kiêng kỵ. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi đưa mắt liếc nhìn lão tổ của Tống gia. Hắn cũng không nói gì, hình ảnh bên dưới càng thêm thông thuộc, thậm chí khi nhìn thấy Linh Kê Tông ở phía xa xa, trong lòng hắn bất giác vẫn chấn hẳn lên. Nghe nói mấy năm trước, người có nhiều chuyện không minh bạch với không ít đám nữ đệ tử trong Huyết Kê Tông, có đúng vậy không? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang kích động thì tiếng truyền âm của Tống Quân Huyền chợt vang lên bên tai. Thanh âm lạnh lẽo này giống như hóa thành hàn khí chui vào tận xương tủy của hắn, khiến hắn sững người. Nhưng lúc hắn nhìn lại thì Tống Quân Huyền chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không để ý tới, chỉ đứng dậy đến bên người của lão tổ Tống gia. Hai huyết sắc trưởng lão cũng theo sau, Bạch Tiểu Thuần bèn tranh thủ đứng dậy. Hắn cũng có chút ấm mức trong lòng, nhưng cuối cùng cũng biết được lý do mà Tống Quân Huyền lần này nhìn mình đầy lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ trong ba ngày vừa rồi, bà nương này đã đi điều tra ta? Bạch Tiểu Thuần thở dài trong lòng. Năm đó Bạch Tiểu Thuần đã hỏi qua tình sử phong lưu của Dạ Táng Giả, thế nhưng chính bản thân y cũng không thể nhớ nổi là mình có bao nhiêu người tình. Không lâu sau, tốc độ của huyết vân dần ổn định lại. Linh Kê Tông cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đám đệ tử Huyết Kê Tông trên huyết vụ đã đứng dậy từ lâu, mỗi người đều tản ra khí thế hung tàn, lạnh lùng nhìn Linh Kê Tông. Cùng lúc đó thì tám ngọn núi của Linh Kê Tông cũng tràn ra từng cột sáng, ầm ầm phóng thẳng lên không trung, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ không ngừng chuyển động, truyền ra từng tràng âm thanh đình tai nhức óc, một khí thế kinh thiên động địa được bạo phát ra từ hai bờ nam bắc của Linh Kê Tông, khiến cả thiên địa như biến thành nộ hải, sóng lớn ngập trời. Bên trong vòng xoáy, giống như có một con mắt mang theo vô thượng chi uy nhìn về phía lão tổ của Tống gia trên huyết vụ. Đám người Huyết Kê Tông lúc này lại như một con thuyền đơn độc trong nộ hải, tùy thời mà tan vỡ dưới lực lượng thiên địa nơi đây. Vẻ mặt đám người đồng loạt biến sắc, ngoài trừ lão tổ Tống gia vẫn khoanh chân ngồi trên huyết vân, vẻ mặt không hề thay đổi, hai mắt vẫn nhắm kín như trước. Nhưng rất nhanh, hai mắt lão mở ra, hai đạo ánh sáng từ trong mắt lóe lên, tạo thành một khí thế dung chuyển tám hướng, nghiêng trời lật biển, ầm vang khắp nơi. Lão chậm rãi đứng dậy, trực tiếp bước một bước ra giữa không trung. Bước chân rơi xuống đã xuất hiện trong vòng xoáy trên bầu trời. Một người lại như có thể đối kháng với cả một vòng xoáy hùng hậu trước mắt. Tống Vân Vân, Tống Đạo Hữu. Bên trong vòng xoáy, con mắt trở nên đục ngầu, sau đó một nam tử trung niên mặc áo bào trắng bước ra, chắp tay mỉm cười. Người mặc áo màu trắng này, Bạch Tiểu Thuần nhận ra, chính là vị lão tổ Linh Kê Tông ngày đó đã đưa sự trợ giúp khi Thiết Đản sinh ra.